Giao tiếp hòa hợp. Khi ý thức được rằng hòa hợp là mục đích chính của mọi mối quan hệ, bất kể là với người tình cờ mới quen hay đã thân thiết, chúng ta mới cảm nhận được niềm vui trong cuộc sống. Khi học được cách sống độ lượng, biết thứ tha, chúng ta mới thực sự hiểu và trải nghiệm được những đức tính quý báu như sự cao thượng, hy sinh, kiên nhẫn. Hãy luôn nhớ rằng mối quan hệ với mỗi người chúng ta gặp, bất kể trong tình huống hay hoàn cảnh nào, đều là một cơ hội giúp chúng ta ngày càng trưởng thành hơn. Chúng ta nên biết cách chấm dứt sự chú tâm quá mức vào cái tôi và thói quen xét đoán của nó, và nên hiểu là tất cả các mối quan hệ đều giúp chúng ta hòa hợp với người khác, biết yêu thương người khác như chính bản thân mình. Khi giao tiếp với người khác, chúng ta ít khi đặt câu hỏi mục đích của giao tiếp là gì? Để hòa hợp hay để chia rẽ? Điều ta mong muốn đạt được là gì? Phải chăng mọi suy nghĩ, lời nói và việc làm của ta trong mọi mối quan hệ đều nhằm mục đích hòa hợp với người khác? Chỉ khi quyết tâm đặt mục đích hòa hợp cho mọi hoạt động giao tiếp, chúng ta mới có động lực tạo nên những mối quan hệ tích cực, không phân biệt đối tượng giao tiếp. Vì khi đó, chúng ta đã xác định sẽ trải rộng tình yêu thương đến tất cả mọi người. Tuy nhiên, nếu không giữ vững lập trường, chúng ta lại rất dễ bị cái tôi thuyết phục. Cái tôi điều khiển chúng ta như những con rối. Nó xúi dục chúng ta hãy trút sự giận dữ của mình lên người khác, đặt người khác vào những tình huống khó xử, khiến họ phải luôn ở trong trạng thái cảnh giác với chúng ta. Nếu nghe theo cái tôi, chúng ta sẽ không tránh khỏi rơi vào tâm trạng sợ hãi, cảnh giác, nghi ngại và ngờ vực. Từ đó hình thành trong chúng ta tư thế phòng thủ và sẵn sàng chống trả trước mọi tình huống. Theo cái tôi, để tồn tại trên đời này, ta phải biết tấn công kẻ khác và luôn luôn trong tư thế tự vệ. Chọn mục đích hòa hợp trong giao tiếp không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng phải đồng tình với ý kiến của người khác, mà từ bỏ quan điểm, niềm tin của bản thân. Và cũng không phải luôn luôn lấy tình yêu thương làm cơ sở cho mọi suy nghĩ. Khi chúng ta không còn xét đoán người khác hay cố gắng chứng minh phần lỗi thuộc về họ nữa, đó chính là lúc chúng ta đang đánh thức năng lực tình yêu tiềm ẩn trong mình. Nguồn năng lực này sẽ giúp chúng ta hình thành những tư tưởng và hành vi ứng xử đẹp, giúp cải thiện các mối quan hệ một cách hiệu quả nhất. Những kết quả gặt hái được sau đó thường rất khả quan, vì chúng ta đã không phí sức vào trò chơi tấn công và phòng thủ, vốn chẳng mang lại lợi ích nào trong giao tiếp. Tại nơi làm việc của chúng tôi, các buổi họp đều bắt đầu và kết thúc bằng việc bắt tay nhau, nhằm mục đích tạo sự hòa hợp giữa các nhân viên, hướng mọi người đến một môi trường công sở đầy thiện chí. Lúc đầu khi thực hiện nghi thức này, hầu như tất cả đều cảm thấy không thoải mái. Nhưng sau một thời gian áp dụng, mối quan hệ giữa mọi người trở nên thân thiện, hòa nhã hơn. Kéo theo đó là nhiều vấn đề trong công việc đã được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả. Việc mọi người hòa hợp với nhau trong cả tình cảm lẫn suy nghĩ hoàn toàn trái ngược với những gì mà cái tôi mong đợi. Một khi cảm xúc và lý trí của tất cả chúng ta đều đồng nhất, thì việc tấn công hay làm tổn thương người khác cũng có nghĩa là chúng ta tự làm tổn thương chính mình. Sự phân biệt chia rẽ giữa các cá nhân mà ta cảm nhận chỉ là ảo tưởng, nảy sinh từ tư tưởng tấn công người khác, diễn cớ ta cần phải tự bảo vệ mình. Vậy thì ngay hôm nay, chúng ta đi tìm lời giải cho câu hỏi mục đích của việc giao tiếp là gì? Mục tiêu của mối quan hệ là hòa hợp hay chia rẽ?